Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 82, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này tập đoàn Tế Nguyên không yên ổn, mấy dự án lớn ở các tỉnh thành trong nước đều bị Nhậm Thị cướp mất. Nhà họ Ninh ở Chiết Giang bỗng nhiên qua lại thân thiết với Nhậm Thị, khắp nơi tới đối chọi gay gắt. Nhà họ Ninh có địa vị gì ở khu Hoa Đông, người trong và ngoài nghề đều biết rõ. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của tập đoàn ở khu Hoa Đông bị hạn chế khắp nơi. Hoa Đông là khu kinh tế phồn vinh nhất cả nước, miếng bánh nướng gặm không nổi, sức ảnh hưởng quả thực không thể đoán được, điều này cũng dẫn đến sụt giảm giá cổ phiếu của tập đoàn Tế Nguyên. Nhà họ Ninh và tập đoàn Tế Nguyên có thù oán gì, Nhậm Giang Lâm không có hứng thú tra đến cùng, có nhà họ Ninh ra mặt đánh chim, anh cũng vui vẻ thoải mái, ở sau lưng nhà họ Ninh cung cấp ít đạn dược là được rồi. Cho nên mấy dự án lớn lần này của nước Y cùng với ba nước liền nhau EGR, ban đầu Tế Nguyên có thực lực chống đỡ được Nhậm Thị, lần này có lòng không đủ lực. Nhậm Giang Lâm biết điểm này, bên nước Y đương nhiên biết được. Nhậm Giang Lâm cũng không để Tế Nguyên vào mắt, nhưng tập đoàn Tế Nguyên không đáng sợ, mà rất nhiều doanh nghiệp của các quốc gia khác tham gia công trình đấu thầu rất mạnh, lần này mấy nhà cung cấp dự án lớn áp dụng phương thức đấu thầu toàn cầu. Sau khi sàng lọc từng tầng, còn lại 12 doanh nghiệp đến hiện trường tiến hành đấu thầu, sau đó quyết định người thắng thầu cuối cùng. Quốc gia tư bản chính là vậy, muốn hưởng thụ phục vụ tối ưu lại muốn chỉ bỏ ra giá cả rẻ nhất, nhiều lần dằn vặt mài tới mài lui mới có thể kết thúc một dự án, điều này khác với coi trọng hiệu suất trong nước hiện nay, nhưng mỗi cái có ưu thế riêng của nó. Vì vậy, 12 doanh nghiệp trải qua 3 ngày, trải qua sàng lọc cuối cùng giữ lại 3 doanh nghiệp Nhậm Thị là một Đu Ẩm nước R và Sực nước D, mà trong 3 doanh nghiệp này được giám khảo 4 nước ưu ái nhất đó là Đu Ẩm của nước R. Dù mức mạnh phần cứng như quy mô và tài sản của Đu Ẩm không sánh bằng Nhậm Thị, nhưng công nghệ xây dựng của nước R được thế giới công nhận. Bởi vì quốc gia này nằm trong vùng địa chấn nên công nghệ chống động đất ở vị trí hàng đầu, mà vì dự án Đu Ẩm còn thuê kiến trúc sư từng nhận được giải kiến trúc Pritzker. Hơn nữa thái độ của Đu Ẩm khác thường, không đưa ra giá cao như thường ngày, lần này lại dùng giá rẻ đến để đấu thầu, có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn rất lớn. Giải thưởng kiến trúc Pritzker là giải thưởng thường niên của quỹ Hyatt để vinh danh một kiến trúc sư còn sống với những đóng góp của họ. Giải thưởng này được J.A. Pritzker lập ra từ năm 1979 và được điều hành bởi dòng họ Pritzker. Đây là giải thưởng cao quý nhất trên thế giới về kiến trúc. Nhưng thiết kế cảnh quan, chất lượng công trình và hiệu suất làm việc các dự án du lịch của Nhậm Thị là điều hiển nhiên trong những năm qua. Có điều khi ba doanh nghiệp này bàn bạc với 4 nước Đu Ẩm và Sực của nước R lại lấy ra nhiều thành ý hơn, Nhậm Giang Lâm đã bảo người tiến hành đàm phán không lên tiếng nữa. Mặc dù anh chờ mong lấy được dự án này, làm nên tên tuổi của Nhậm Thị ở thị trường nước ngoài, nhưng nói cho cùng anh đến kiếm tiền chứ không đến làm từ thiện, nếu thắng thầu nhất định phải vẫy đuôi hạ tiêu chuẩn thâm thụt tiền với mấy nước kia, vậy mấy dự án này không cần cũng được. Bên Nhậm Giang Lâm mãi không lên tiếng, rõ ràng. Góc truyện audio.com, không muốn hạ giá, từ bỏ thái độ đấu giá, người thương lượng trong cuộc đều chú ý tới, sau khi ba doanh nghiệp đưa ra át chủ bài, người chủ trì buổi thương mại hỏi Nhậm Thị một câu tượng trưng, sau khi nhận được câu trả lời Nhậm Thị không dự định phát biểu, anh ta gật đầu chuẩn bị hỏi ý kiến của giám khảo dự án. Nhưng người chủ trì cuộc đàm phán vẫn chưa mở miệng, một vị giám khảo do nước Y mời đã lên tiếng trước. Đầu tiên xin lỗi đã ngắt lời của người chủ trì, người nói chuyện là một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Anh Mỹ lại không hề có ý xin lỗi. Nhậm Giang Lâm biết người này là Gilbert, chủ doanh nghiệp công nghệ YA nổi tiếng của nước M. Nếu lần này nhận lời mời của nước Y làm giám khảo dự án, tôi tự nhận nên phát huy tác dụng mới phải, đối với ngành nghề kiến trúc mọi người biết đấy, tôi là người ngoài nghề, không hiểu rõ, đang nói người đàn ông trung niên xòe tay cười một tiếng, khi ngài Derek mời tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải cuộc họp đánh giá cho những người làm công nghệ thông tin như chúng tôi tham gia. Nhưng sau khi ngài Derek nói, mấy dự án này được quy hoạch để xây dựng cao ốc nơi ở, khu du lịch, công viên giải trí, trò chơi trí tuệ cao. Nói đến đây người đàn ông còn liếc nhìn Derek Geyer đang ngồi ở vị trí trên, ông ta nói tiếp. Nếu là trí tuệ cao, vậy chắc tôi có thể phát biểu một số ý kiến cá nhân, ba doanh nghiệp đang ngồi đây, trong mắt tôi đều có ưu thế riêng khó mà lựa chọn, nhưng nếu liên quan đến trí tuệ cao, phải chăng nên có một nhóm kỹ thuật để bảo đảm phần thiết kế này? Người phụ trách của Đu Ẩm nghe vậy vội vàng nói. Bên chúng tôi có thuê. Xin lỗi, đợi tôi nói xong được không? Gilbert ngắt lời người kia, nói tiếp. Vừa rồi tôi có nghe giới thiệu, cũng biết mọi người đều thuê một đội bên ngoài, cụ thể như thế nào tôi không rõ, tôi chỉ biết trong tay cậu Nhậm có một đội kỹ thuật, đây không phải thuê bên ngoài, là tự cậu Nhậm tạo ra. Lời này ngược lại khiến Nhậm Giang Lâm hơi kinh ngạc, trong nước có nhiều công ty làm về mảng công nghệ nhiều như thế, anh không cho rằng ông chủ của YA sẽ chỉ biết một công nghệ Hạo Thiên nho nhỏ. Nhưng dù vậy, Nhậm Giang Lâm vẫn không thay đổi vẻ mặt, chậm rãi gật đầu, thành lập không lâu. Gilbert cười, tôi không hiểu ngành xây dựng, nhưng về ngành thông tin tôi tự nhận vẫn là nửa người trong nghề, tôi nói thật tôi không hiểu rõ Nhậm Thị, nhưng đối với công nghệ Hạo Thiên trong tay cậu Nhậm từ sau hội giao lưu doanh nghiệp công nghệ thế giới tôi đã cảm thấy tò mò về công ty này, đặc biệt là vị kia trong công ty cậu Tiêu Việt. Tiêu Việt? Nhậm Giang Lâm giật mình, chưa từng nghĩ sẽ nghe được tên Tiêu Việt ở đây. Mọi người đều biết tham gia hội giao lưu công nghệ đều là doanh nghiệp công ty hàng đầu trong nghề, trong hội giao lưu mỗi một công ty đều phải đưa ra một phương án công nghệ mới có thể trao đổi. Người đàn ông đang nói, nhìn về phía Nhậm Giang Lâm nói. Nói thật lần đó chúng tôi đều rất rõ ràng, công ty Hạo Thiên vừa thành lập sở dĩ có thể đến hội giao lưu, nhất định là Nhậm Thị ở sau lưng có được tài nguyên gì đó, trong nghề cũng không để ý như vậy, cho nên, đối với tình huống thế này, chúng tôi vốn không ôm kỳ vọng gì với công ty này, thậm chí hơn một số người trẻ tuổi còn mang theo ánh mắt kỳ thị, phải nói phần lớn người cũng nhìn không thuận mắt, cảm thấy dù cho người của Hạo Thiên vào, bọn họ cũng không. Góc chuyện audio.com thể nghe hiểu, nhưng khó có thể tưởng tượng, xuất sắc nhất hội giao lưu kia, vậy mà là Hạo Thiên. Gilbert dường như nhớ đến tình hình hôm đó, lắc đầu thở dài. Cậu Tiêu Việt kia đưa ra 3 phương án công nghệ, là phương án có giá trị nhất ngày hôm đó, cũng là phương án khiến người kinh hãi nhất, đồ như thế cậu ta lại không tiếc lấy ra thiên tài cậu Tiêu để lại cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, không chỉ là tôi, phải là tất cả mọi người có mặt khi đó. Ông Gilbert nói đến đây, Nhậm Giang Lâm đã đoán được suy nghĩ của Tiêu Việt, không nói những lời của những kẻ chướng mắt Nhậm Thị rơi vào tai Tiêu Việt sẽ phản ứng như thế nào, chỉ nói Tiêu Việt đến tham gia hội giao lưu, nếu hắn có được phương án công nghệ mà các doanh nghiệp còn lại đưa ra, dựa theo tính cách của Tiêu Việt, sẽ không ngồi hưởng là không tặng lại. Nhưng hôm đó cậu ấy đi rất vội, chưa kịp trò chuyện với cậu ấy. Về sau tôi bí mật điều tra cậu Tiêu Việt này, đã phát hiện Gilbert nói chuyện hôm đó, thở dài. Tôi chỉ có thể nói, mọi người cứ nhìn đi, giá trị mà cậu ấy có thể tạo ra trong tương lai. Khó mà ước lượng, đương nhiên, vì vậy tôi cũng phát hiện công nghệ Hạo Thiên của cậu Nhậm khoảng thời gian trước phát hành một app di động, cũng vì tò mò, đã lấy ra nghiên cứu, cách sử dụng rất tiện lợi, mọi người không hiểu rõ cái nghề này, chắc không hiểu rõ ý tưởng tuyệt diệu và tính toán phức tạp liên quan bên trong, mới có thể làm cho app đạt đến mức độ như vậy. À, về điểm này, tôi phải xin lỗi với cậu Nhậm, chưa có sự cho phép đã tự nghiên cứu thành quả của công ty. Có thể khiến ông chủ của YA nói ra lời này, đã là sự khẳng định rất lớn, không nói giám khảo ở đây khiếp sợ, ngay cả Nhậm Giang Lâm cũng giật mình. Cho nên trước khi mọi người quyết định, nếu tôi được mời làm giám khảo, xuất phát từ nghề của tôi vẫn phải giải thích phần này ra, không thì dự án trí tuệ được đề xuất cũng chỉ là đề xuất mà thôi, đương nhiên không chỉ cậu Tiêu Việt, nhân viên kỹ thuật của công nghệ Hạo Thiên, sau đó chúng tôi cũng đã tiếp xúc, đều rất khá, tôi tin Nhậm Thị có năng lực làm ra một dự án tốt. Gilbert nói dứt lời, giám khảo cũng không khỏi nói nhỏ nghiên cứu thảo luận. Nhậm Giang Lâm vẫn luôn im lặng thấy thế vẫn lên tiếng, đầu tiên rất cảm ơn sự khẳng định của ông Gilbert về công nghệ Hạo Thiên, nhưng có điểm tôi nhất định phải nói rõ, cậu Tiêu đúng là nhân tài đặc biệt nhất tôi từng gặp nhưng rất lấy làm tiếc cậu ấy cũng không phải nhân viên của công ty tôi, hội giao lưu lần đó, cậu Tiêu đưa ra 3 thành quả nghiên cứu của bản thân, là cậu Tiêu chính trực mà không phải do chúng tôi gợi ý. Trước mắt công ty đã kết thúc hợp tác với cậu ấy. Lần nữa cảm ơn ông Bốt đã khen ngợi cậu ấy. Một vị giám khảo nước E nghe vậy, hỏi. Có thể cho chúng tôi biết những điều này, đã tỏ rõ anh Nhậm rất chân thành, nhưng tôi muốn hỏi nếu Nhậm Thị lấy được dự án, không biết cậu Tiêu này. Chưa nói hết lời nhưng mọi người đều hiểu ý tứ trong đó. Gilbert nghe vậy cười nhìn Nhậm Giang Lâm, chắc là có thể hợp tác đúng không? Tôi nghe nói cậu Tiêu Việt là người yêu của cậu Nhậm. Lời này vừa nói xong người trong cuộc đều thốt lên kinh ngạc. Nhậm Giang Lâm nghe vậy, không nhịn được cười lên. Tôi không thể chắc chắn có hợp tác hay không, khoảng thời gian gần đây cậu Tiêu bơi bận, tôi nghĩ chắc cậu ấy không rảnh, nhưng 6 tháng cuối năm nay công nghệ. Góc chuyện audio.com, Hạo Thiên sẽ mở rộng quy mô trên phạm vi lớn, tôi có thể cam đoan đến lúc đó Hạo Thiên sẽ dốc toàn lực phục vụ cho dự án. 3 ngày sau dự án được quyết định giống như hợp tình hợp lý cũng nằm ngoài dự đoán. Mang theo dự án về nước, Nhậm Giang Lâm chuyển máy bay đến thẳng Thành Đô, chuyến bay bị trễ 2 tiếng, 2 giờ sáng mới đến sân bay, Tiêu Việt lái xe đi đón người. Chỗ đưa đón trống trải, ngoài trừ cảnh sát tuần tra, chỉ còn lại Tiêu Việt đứng ở đó, cũng không biết đã đợi bao lâu. Trong lòng Nhậm Giang Lâm xúc động tiến lên ôm chặt lấy người yêu thấp giọng nói. Sao em không tìm chỗ ngồi xuống? Ôm lấy Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt cười nói. Không phải em sợ anh không tìm thấy em à? Tiêu Việt anh yêu em. Hiếm khi nghe thấy lời nói thẳng thắn của Nhậm Giang Lâm, dù mặt dày như Tiêu Việt mặt cũng đỏ lên, chậc chậc chậc, về nước đã đến tìm em, nhớ em đến nhường nào hả? Ôm Nhậm Giang Lâm, vui đến mức miệng cũng không khép lại được, lần này anh định ở lại Thành Đô mấy ngày. Nhậm Giang Lâm nghe vậy cười nói, anh Tiêu, mấy năm nay anh chưa bao giờ nghỉ phép. Tiêu Việt ngẩn người, việc nên xử lý gần như xử lý xong rồi, anh chuẩn bị cho mình nghỉ phép một tháng, không biết anh Tiêu có vui lòng để anh làm phiền một tháng không? Nghe được một tháng, trong lòng Tiêu Việt đã vui nở hoa rồi, hôn mạnh lên môi Nhậm Giang Lâm, câu trả lời của Tiêu Việt lọt ra từ cánh môi dán vào nhau. Đừng nói một tháng, em ước gì anh làm phiền cảm đời. Cách chương.